Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 296, cấp 70 mãn cấp. Góc truyện audio.com. Một ngày không có chú ý đám người kia, Lục Thần thanh điểm kinh nghiệm cư nhiên nhanh cấp 54. Lục Thần mau đánh mở hệ thống ghi lại. Nhìn kỹ, CMN, nửa giờ một lần phó bản. Đánh xong phó bản còn có thể nghỉ ngơi 20 phút. Thành tinh A tính như vậy xuống tới. Đại khái 2 giờ đánh 2 lần. Một lần phó bản hơn 12 triệu kinh nghiệm. 24 giờ không sai biệt lắm là 3 ức. 53 thăng 54 tổng cộng mới. Chỉ có, cần 3, 5 ức kinh nghiệm. Hai cái đoàn đội liền hầu như giúp hắn tăng lên một cấp. Ta đi, đám người này như thế ra sức. Lục Thần đều sợ ngây người. Đả tương du thăng cấp đều nhanh như vậy. Được rồi, nhanh lên một chút để cho ta hồi phục a, chờ ta hồi phục. Thăng cấp 70 cũng rất nhanh. Chấm, từ Lăng Tiêu thành bí cảnh sau khi ra ngoài ngày thứ 7. Lục Thần đẳng cấp đã cấp 58, mà một ngày hắn thuộc tính cũng rốt cục khôi phục bình thường. Lục Thần dường như bị giam lâu dã thú, nhanh chóng nhằm phía Bách Quỷ Thành. Cái này, Lục Thần tự mình gia nhập vào soát kinh nghiệm đội ngũ. Hắn đơn độc một người soát một lần phó bản, 45 phút đồng hồ một lần. Hơn nữa ác ma bổ có 60 kinh nghiệm thêm được, hắn soát một lần có thể thu được 1.900 vạn kinh nghiệm. Đương nhiên, Lục Thần không có khả năng giống như những quân đoàn kia thành viên giống nhau. Một ngày soát 24 giờ. Dựa theo hắn mỗi ngày soát 12 canh giờ. Một ngày như vậy có thể đánh tới 3 ức kinh nghiệm. Đệ nhất trọng thiên vực đã không có gì đáng giá Lục Thần lưu luyến đồ. Hắn bây giờ nhiệm vụ chỉ có một, đem đẳng cấp đề thăng tới cấp 70 mãn cấp. Nhưng mà, đẳng cấp cao về sau, thăng cấp kinh nghiệm đều là số lượng cao. Mặc dù Lục Thần mỗi ngày có thể được 6 ức kinh nghiệm, đến rồi 58 cấp về sau, một ngày thời gian cũng vô pháp thăng một cấp. Chọn một tháng, Lục Thần vẫn duy trì cực kỳ quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày ngủ 8 canh giờ, làm cơm, ăn, đúc luyện 4 tiếng, còn lại 12 giờ đồng hồ toàn bộ dùng để soát kinh nghiệm. Quảng cáo, trải qua 1 giờ chán nản khô khan thăng cấp, Lục Thần rốt cục đạt tới cấp 70. Chấm, kiểm tra nhân vật thuộc tính, nhân vật trói chặt, Lục Thần, nhân vật, ma tôn chi nhãn, hổ đảm long uy, u nguyệt tiên phong, rút ra thứ nhất, bát hổ, huyết chỉ tiên phong, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, xài lang nhân thủ lĩnh, kim cương boss, hòn tần, nhân vật, duy ngã độc cuồng, phẩm chất, 8 tinh một đoạn. 3 chiều đề thăng 1.250, đẳng cấp. Cấp 70, thăng cấp tiến độ, 942 vạn, 20 ức, nhục thân cường độ, lực lượng, 652-77, trụ cột 3-1.200, trang bị 1.847-77, danh xưng 1.560-0, mẫn tiệp, 538-60. Trụ cột 3-1.200, trang bị 1.798-0, danh xưng 468-0, thể chất 578-73, trụ cột 3-1.200, trang bị 1.880-73, danh xưng 780-0, linh lực cường độ, linh lực 241-2, đan dược 1.000, pháp bảo 900-512. Linh đan 241-2, 833-1, 24-1200, thuần linh khí, lực công kích, vật công 672-83, 694-33 linh công, 475-4, linh lực 241-2, trang bị 413, sủng vật thêm được 1929, lực phòng ngự. Vật phòng 361-85 linh phòng 932 HP 122 vạn, trụ cột 71 vạn, trang bị 37 vạn, danh xưng 14 vạn. CMN, lão tử bây giờ lượng máu đều đã dùng vạn làm đơn vị. Lục Thần lắc đầu, hắn thô sơ giản lược tính một chút, hiện tại độc của mình không tính là cái kia 100 vạn độc công, cũng có 4-2 vạn ban đầu thương tổn. Làm Lục Thần đạt được cấp 50 thời điểm, khi đó hắn thuộc tính cùng trang bị cung cấp thuộc tính trên căn bản là chia 5 năm. Nhưng là bây giờ cấp 70 phía sau, trụ cột của hắn thuộc tính đã vượt qua xa trang bị tăng lên thuộc tính. Cùng lúc, là bởi vì Lục Thần dung hợp thần huyết ma chủng phía sau, trình độ tiến hóa tăng lên trên diện rộng, thuộc tính cơ sở bội suất càng cao. Về phương diện khác, Lục Thần bây giờ trang bị tương đối với cấp bậc của hắn mà nói đã thấp, cấp 70 mang cấp 50 trang bị khẳng định không đáng chú ý, nói. Hiện tại ta dù cho lại tiến vào trạng thái suy yếu, giảm 4 vạn thuộc tính dường như cũng chịu đựng được nữa à, Lục Thần không khỏi có chút hưng phấn. Cấp 50 đến cấp 70, tuy là chỉ đề thăng 20 cấp, thế nhưng đẳng cấp cao gia tăng thuộc tính cũng không phải cấp bậc thấp có thể so sánh. Cấp 10 trong vòng, 3 cái chủ thuộc tính mỗi một cấp mới, chỉ có đề thăng 1 điểm, nhưng là hơn 60 cấp thời điểm, mỗi một cấp đề thăng 80 điểm 3 chiều. Cấp 70 về sau, mỗi một cấp đề thăng 160 điểm. Cho nên 50 đến cấp 70, đây là bay vọt về chất. Ngoại trừ thuộc tính cơ sở biến thái bên ngoài, Lục Thần 9 cái thiên phú chung có 5 lên tới cửu giai. Ok, nhất trọng thiên nhất định là sẽ không ra cao cấp hơn trang bị. Cho nên bây giờ ta đây chắc là trước mắt trạng thái mạnh nhất. Lục Thần hít sâu một hơi. Đợi lâu như vậy, cũng là thời điểm khiêu chiến cái tên kia. Ngày hôm nay thăng cấp hơi mệt chút. Lục Thần dự định sáng sớm ngày mai đi trước thông thiên tháp. Ở Lục Thần điên cuồng thăng cấp cái này hơn một tháng trong thời gian, càng ngày càng nhiều các người chơi đều lên tới cấp 50 mãn cấp. Mãn cấp sau đó, các người chơi cũng càng ngày càng chờ mong trong truyền thuyết nhị trọng thiên vực. Nhị trọng thiên lúc nào mở ra à, Thiên Hành nói. Phải đợi toàn cầu gộp server phía sau mới mở nhị trọng thiên. Đúng rồi, sẽ không người có thể đánh được thông thiên ma tôn sao? Sớm một chút mở thì tốt rồi. Hiện tại cả ngày liền là tổ chức thành đoàn thể cây đồ. Đều nhanh soát ói ra a, thông thiên ma tôn không đánh lại. Phía trước từng cái đội tuyển quốc gia cường giả siêu cấp hợp thành một chi 40 người đoàn. Kết quả đánh boss 1/10 huyết cũng không có. Không thể nào, đội tuyển quốc gia đều chỉ đánh 1/10. Được rồi, các ngươi làm sao mà biết được? Có phát sóng trực tiếp sao? Quảng cáo, các ngươi không biết sao? Hiện tại Thiên Hành biết chúng ta muốn mở nhị trọng thiên. Đặc biệt cung cấp hạng nhất phục vụ. Mỗi lần có người xông thông thiên ma tôn, quan phương đều sẽ tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Như vậy chỉ cần có người qua thông thiên ma tôn, chúng ta đều sẽ trước tiên biết. Còn bà nó, cái này ta còn thật không biết. Mới đi nhìn một chút, quan phương thật có phát sóng trực tiếp ghi lại. Chỉ là không cung cấp phát lại phục vụ. Dường như đã có thật nhiều đội ngũ đi thử qua. Những cái này đội ngũ cũng không cần nhìn. Liền lần trước quốc gia kia đội đánh nhìn có chút đầu. Kiên trì 3-4 phần đồng hồ, coi là lợi hại nhất. Cái kia đoàn hầu như thuần một sắc thần võ bổ, đều là cường hóa mãn cấp, trang bị cùng đẳng cấp đều đến đỉnh cũng mới đánh 1/10 huyết. Cái kia boss quá kinh khủng, ta cảm thấy không ai có thể qua. Cuồng ma cùng vô danh nếu như liên thủ, sẽ có hay không có hy vọng? Ta xem treo. Làm sơ thần dấu cũng đánh hắn 1/10 huyết. Nếu như 40 cái thần tàng đồng thời xuất thủ, vô danh cũng không phải là đối thủ. Khẳng định không được a, đánh cái kia boss cần đoàn đội phối hợp. Hai người bọn họ tuyệt đối không quá. Lục thần chứng kiến những thứ này thiếp mời. Khẽ nhíu mày, thiên hành hiện tại phát sóng trực tiếp đánh thông thiên ma tôn rồi hả? Đây chẳng phải là người khác đều có thể thấy hắn đánh. Lục thần lắc đầu, thiên hành làm như vậy chắc là trấn an người chơi. Để cho bọn họ đàng hoàng các loại. Chờ, nhị trọng thiên bình thường mở ra a, xem thì nhìn a. Lục thần hít sâu một hơi. Ngày mai đại quyết chiến. Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sáng ngày thứ hai 10 giờ. Lục thần ghi danh trò chơi. Kiểm tra rồi trạng thái của mình. Kiểm tra rồi bên trong túi đeo lưng thuốc. Lục thần trao đổi cửu dực. Cửu dực, đi, thông thiên tháp. Nói xong, lục thần nhảy lên cửu dực. Cưỡi cự long xông thẳng thông thiên tháp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.